Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, nên làm sao lấy lòng ông chủ Trịnh đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tô Vân buộc vòng quanh có liên quan tại tương lai hình ảnh. Trịnh Nhân mặc dù biết là thật, nhưng trong chốc lát vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Biết hắn đang trêu ghẹo mình, dứt khoát không để ý đến hàng này, tránh càng nói càng phiền. Trịnh Nhân nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống không gian, bắt đầu suy nghĩ Lý lão thân đốt gian lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết sự việc. Có bó lớn giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân vậy không như vậy, cẩn thận, lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến giai đoạn thứ 3 độ tiến triển. Đã đến 595/1000, theo nhóm đầu tiên huấn luyện ban bác sĩ trở lại thế giới các nơi. Tiếp giải phẫu hoàn thành số lượng đang nhanh chóng tích lũy. Trong tay có tiền mặt, còn có mong đợi, Trịnh Nhân cảm giác được mình một đêm chợt giàu. Còn như Tần Đường đưa tới chi phiếu, Trịnh Nhân một tia cảm giác cũng không có. Chạy tới sân bay, đổi máy bay đặc biệt. 3 tiếng hậu thì đến đế đô phi trường quốc tế. Một đêm không ngủ, Trịnh Nhân nhưng không việc gì mệt mỏi. Tô Vân và Phạm Thiên Thủy tại trên máy bay ngủ một giấc. Vậy nhanh chóng khôi phục. Đối với không uống mang rượu lên, Tô Vân biểu thị thật đáng tiếc. Kéo Phạm Thiên Thủy, bảo là muốn buổi tối cùng đi ra ngoài lớn uống một chầu. Không say không về, xuống máy bay, lên màu đen Phantom, mặc dù Phantom không có lái vào đế đô phi trường quốc tế. Và Hồng Kông không giống nhau, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy nếu là sau này chạy phi đao cũng có thể như vậy. Tựa hồ có thể tiết kiệm rất thời gian dài. Trên xe, Trịnh Nhân cho Khổng chủ nhiệm gọi điện thoại, báo cáo mình trở về, sau đó lại cho viên phó viện trưởng gọi một cú điện thoại. Viên phó viện trưởng ở phòng làm việc, Trịnh Nhân nói cho Tần Đường, mình trực tiếp đi cơ quan, màu đen Rolls Royce Phantom trực tiếp lái đến cơ quan cửa lầu. Trịnh Nhân xuống xe, đối diện thấy Lâm Cách vội vàng đi ra, Lâm Cách ngẩn ra. Lặp đi lặp lại xác nhận từ Rolls Royce Phantom bên trong đi xuống là ông chủ Trịnh sau đó. Hắn sờ một cái lỗ mũi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lâm trưởng phòng, bận đây, Trịnh Nhân mỉm cười, chào hỏi, ông chủ Trịnh, ngài đây là, đây không phải là Hồng Kông Tần gia lão tiên sinh bị bệnh. Ở Mơ-a tiến sĩ giải phẫu sau liền một mực tìm ta đi liếc mắt nhìn. Ngày hôm qua xuất hiện tim đập mau chóng ngừng, bắt chặt thời gian trôi qua nhìn một cái, Trịnh Nhân đơn giản giải thích, ngoặc kép, Lâm Cách không nói, nhìn Trịnh Nhân, cuối cùng thở dài, ông chủ Trịnh, cuối cùng giải quyết, làm một giải phẫu nhỏ, không có chuyện gì, giải phẫu nhỏ, lời nói này, Lâm trưởng phòng, ngài đi đâu, Trịnh Nhân hỏi, đi ICU. Lâm Cách lúc này mới nhớ tới, nói, có cái phổi xuyên tắc người bệnh, huyết khối sau hiệu quả không tốt, trạng thái rất kém cỏi, sợ là làm khó dễ ngày hôm nay, chủ trì toàn viện cùng xem bệnh. Vậy ngài bận bịu, ngài bận rộn, Trịnh Nhân khách khí và Lâm Cách nói, vậy ngài bận bịu, ta đi chủ trì toàn viện cùng xem bệnh. Lâm Cách nói, nhìn Trịnh Nhân đi vào cơ quan lầu. Lâm Cách hồi tưởng lại trước đây không lâu Triệu Văn Hoa tìm mình ăn cơm, cấp cho ông chủ Trịnh hạ chướng ngại chuyện kia, cảm thấy có chút hoang đường. Mặc dù lúc ấy mình chỉ là theo bản năng không có cùng Triệu Văn Hoa đồng lưu hợp ô, không muốn quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, cái quyết định này thật là anh minh à. Ngồi máy bay tư nhân Rolls Royce Phantom đi cho Hồng Kông tỷ phú xem bệnh, làm một giải phẫu nhỏ, nghĩ đến giải phẫu nhỏ, Lâm Cách lại một lần nữa oán thầm, Hồng Kông tỷ phú, sợ là cùng xem bệnh danh y vô số, ông chủ Trịnh nói đi vậy mặt làm một giải phẫu nhỏ liền giải quyết vấn đề. Cái này có chút quá trang bức, nhưng người ta trình độ ở đó, Lâm Cách vừa đi vừa muốn. Trung Thất Mủ xưng người bệnh. Ông chủ Trịnh mang kính hiển vi, trực tiếp đem giải phẫu cho làm xuống. Loại nước này bình, phải biết, ông chủ Trịnh y sư hành nghề chứng lên hành nghề phạm vi chỉ có tham gia và cấp cứu hai hàng. Lòng dạ cũng là trình độ cao nhất. Hàng này thật là không có có cực hạn. Vẫn là mình anh minh à. Lúc ấy không có nghe Triệu Văn Hoa người kia khuyến khích. Nhớ tới cái này, Lâm Cách thật có một loại như đi trên băng cảm giác. Mao trưởng phòng như thế nào? Và Triệu Văn Hoa coi như là thanh mai trúc mã. Cuối cùng quỳ cũng không kịp. Bây giờ còn đang nhà nuôi, bệnh, đây. Ông chủ Trịnh có nhu cầu gì sao? Lâm Cách vừa đi về phía ICU. Một vừa suy nghĩ, ICU người bệnh. Bằng Lâm Cách nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng phán đoán. Nhất định là không vui. Phổi xuyên tắc, huyết khối sau hiệu quả không tốt. Mặc dù có máy hô hấp phụ trợ hô hấp, trong thời gian ngắn chết cũng là tất nhiên. Chuyện này không có gì hay muốn. Toàn viện cùng xem bệnh cũng chỉ là thực hiện bình thường chữa bệnh chương trình. Nói sau, cho dù là có biện pháp, cũng không phải phòng y tế có thể nghĩ. Tất cả phòng ban như vậy nhiều chủ nhiệm, giáo sư, ai không so mình rõ ràng, vẫn là phải nghĩ thế nào vỗ ông chủ Trịnh nịnh bợ mới là thật. 912, ồ không ở ông chủ Trịnh, sớm muộn người ta là phải đi. Lâm Cách đã nghĩ rất lâu dài, cùng ông chủ Trịnh đi, mình và hắn giữ tốt đẹp tư nhân quan hệ, nếu là một vị cần xem bệnh, mình xông lên liên lạc ông chủ Trịnh, diệu thủ hồi xuân, sự nghiệp mình có phải hay không cũng sẽ có mùa xuân thứ hai. Ông chủ Trịnh cần gì đâu? Tiền, mình cái này khẳng định không thỏa mãn được người ta. Phòng y tế là Thanh Thủy Nha Môn. Hàng năm có thể liên hiệp bệnh án phòng, tổ chức cái ưu tú bệnh án giám khảo cái gì cũng không tệ. Nhiều hơn nữa, vậy không việc gì, Diệp trưởng phòng cầm vậy rất nghiêm, vốn là phòng y tế thì không phải là tốt chỗ ngồi. Không việc gì vốn lưu động nước, quyền lợi, đây chính là nói chuyện vớ vẩn, Lâm Cách mình đều không gì thực quyền, thì chớ nói thỏa mãn ông chủ Trịnh, nói sao. Ông chủ Trịnh là một cái rất thuần túy giải phẫu chó. Phương diện kỹ thuật cảm giác thỏa mãn mãnh liệt hơn một ít. Còn như tuyệt đại đa số người thích quyền lợi, hắn tựa hồ không có hứng thú gì. Trong tay mình tài nguyên, tựa hồ chỉ có khuôn giáo sử vậy mặt một chút xíu quyền hạn đối với ông chủ Trịnh có trợ giúp. Thừa dịp Mao trưởng phòng không có ở đây, mình thử một chút đi. Lâm Cách nghĩ đến, tránh giáo thụ, đi trường học đi học, tựa hồ cũng có thể thỏa mãn rất nhiều chữa bệnh chó lòng hư vinh đâu. Chính là không biết ông chủ Trịnh có không có hứng thú. Oanh oanh yến yến bọn học sinh, nhìn như nhất định phải so người bệnh rửa mắt nhiều. Suy nghĩ, đã tới ICU, Lâm Cách không có đi xem người bệnh, mỗi ngày ấy mấy cái, mười mấy toàn viện cùng xem bệnh. Mình chỉ là một vật cát tường, thật tốt ngồi là được. Nếu là gặp phải bệnh tình khó giải quyết, lẫn nhau khước từ thời điểm, mình ra mặt cầm chủ ý. Đây là mình bản chức công tác, về phần trị bệnh cứu người, để cho đám kia chủ nhiệm, các giáo sư đi làm liền có thể, đi tới phòng làm việc, người còn chưa tới đủ. Lâm Cách nhìn một cái thời gian. Toàn viện cùng xem bệnh trong viện quy định là sau khi nhận được thông báo 10 phút phải đến. Còn có 2 phút, đi trường học giảng bài. Sẽ không trễ nãy ông chủ Trịnh giải phẫu đi. Nếu là nịnh hót không quay chụp, ngược lại vỗ vào chân ngựa lên. Bị đạp một cước, coi như bị thua thiệt nhiều. Ông chủ Trịnh loại người này, nhìn như hiền hòa, thật thà, thật ra thì cũng không khỏi như vậy. Thật nếu là động chứng của hắn cao, sợ là một cái không chết không thôi cục diện. Mặc dù Lâm Cách biết, mình không bản lãnh kia đụng ông chủ Trịnh bánh ngọt, nhưng luôn là muốn suy nghĩ nhiều muốn mới được. Tất cả phòng ban phụ trách cùng xem bệnh giáo sư, chủ nhiệm lục tục đi tới ICU phòng làm việc.